trên con đường ngàn ngày xưa, chúng ta hay vui đùa hứa mãi yêu, mà giờ đây mình lạnh lẽ lối ánh trăng vừa đã tàn, bao nhiêu thương nay đã

thật rồi. Anh biết khi tàn bóng đêm, còn mình dù sẽ mang em thật xa. tiếng cười còn vương trên môi. Những khi đã qua em đi ngày đến sau, tiếp nối cũng thế.

nhưng em đâu biết anh đã ngừng cười che giấu nỗi đau. Ngày mà em luôn yêu thương bỗng quay lại mang đến một nỗi lo, giờ rằng đã đến lúc rồi hóa ra là tình yêu. Thấy ta lúc xưa, làm anh thêm nhớ em. Có ai chỉ